tôi đã làm nhân chứng cho đám tang mẹ già, đám tang không kèn trống, không có một đóa hoa. Hải tặc là phù đám, biển xanh là mộ sâu, những con người kêu khóc trời cao nào thấy đâu. Tôi đã làm nhân chứng cho cái chết oan khiên, búa rìu chém tới tấm trên đầu người thanh niên chàng chết chưa kịp thấy. Vùng đất hứa tự do, mắt hãy còn mở lớn, đại dương đã là mơ. Tôi đã làm nhân chứng cho xót xa tội nhục, bầy quỷ dữ gào thét, ôi thân phận đàn bà. Nàng nghiến răng nhắm mắt, máu ư trên khóe môi, gọi tên chồng lần cuối, ôi ngọc nát vàng phai. Họ lôi được tôi ra dưới gầm tàu trôi dạt, những vũng máu đã khô trên con tàu tan nát. Mẹ ơi, em ơi, anh ơi, tôi đã làm nhân chứng cho cái chết oan khiên, búa rìu chém tới tấm trên đầu người thanh niên chàng chết chưa kịp thấy. Vùng đất hứa tự do, mắt hãy còn mở lớn, đại dương đã là mơ. Tôi đã làm nhân chứng cho xót xa tội nhục, bầy quỷ dữ gào thét, ôi thân phận đàn bà. Nàng nghiến răng nhắm mắt, máu ư trên khóe môi, gọi tên chồng lần cuối.